Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, phần 616, chương 616 kinh tình Nam Dương không xong. Đường Tần lông tơ nháy mắt, căn căn đứng chổng ngược, nàng không rảnh lo thuyền trong phòng đủ loại khủng bố quái tượng. Tia chớp hướng thuyền cửa phòng phóng đi. Hảo đem giải nguyên chân túm khai gặp được Trần Văn Triệu sau hết thảy ký ức. Ở Đường Tần nơi này đều là mơ hồ, hoảng hốt, Đường Tần chỉ nhớ rõ chính mình người xác ở tự hành cứng đờ hành động, trước sau bọn họ gặp được lớn. Nhất quái gì, chính là trừ quỷ ra, vệ ếch bên ngoài, Trần Văn Triệu, không cần tưởng cũng biết. Khẳng định là Trần Văn Triệu sau lưng đảo quỷ. Liền ở Đường Tần hành động trong nháy mắt, Trần Văn Triệu pháp bào phồng lên mấp máy, thuyền phòng ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới. Trần Văn Triệu mắt khổng lỗ tai như là đồng thời chui ra vòi nước tế lưu huyết điều trùng. Trần Văn Triệu trong mắt mắt nhân mở rộng đến đem toàn bộ tròng trắng mắt tất cả đều chiếm cứ. Hắn thân ảnh nửa giấu ở giải nguyên chân sau lưng, chỉ hiện ra nửa khuôn mặt, rậm rạp tiểu huyết trùng trùng đầu, như màu hồng phấn phúc thỏ ốc trứng giống nhau. Ở Trần Văn Triệu trên mặt nở rộ trao ra, Đường Tần trong óc đau xót. Chung quanh không gian phảng phất đi theo xuất hiện sặc sỡ vạn vẹo, tuyến trùng toàn mục mục không thấy, tuyến trùng xuyên tim tâm không biết. Leng keng, người chơi, Đường Tần, giải nguyên chân. Kích phát dị thường quỷ dị ô nhiễm. Huyết trùng mãn túi, thỉnh người chơi tự hành phân biệt. Cảnh cáo, người chơi, giải nguyên chân, dị hóa độ 85%. Cảnh cáo, người chơi, giải nguyên chân, dị hóa vượt qua cao. Huyết trùng túi phu hóa. Máy móc lạnh băng phó bản nhắc nhở vang lên. Đường Tần trong mắt, trái tim đi theo huyễn đau trong nháy mắt. Nhưng mà, giờ khắc này huyễn đau thực mau liền biến mất, giống như loại này huyễn đau bị một cái khác, người chết thế mệnh rời đi, mà thuyền hành lang đối diện giải nguyên chân hai mắt cứng còng, ngay sau đó. Nguyên bản ly Đường Tần không xa giải nguyên chân thân thể đột nhiên một nhảy cái loại này nhảy. Hành động tác dị thường cứng đờ cổ quái, giống như giải nguyên chân phía sau lưng. Tay chân khớp xương thượng mọc ra thịt tuyến, bị đột nhiên một xả, thẳng tắp mà rơi xuống hư thối phòng bên ngoài thuyền hành lang. Rời xa Đường Tần cùng lệ quỷ lâm bội bội, người chết giáo sĩ thi xác khối liền ở đằng kia. Đường Tần ngươi, mau lấy ra tới a, ngươi không cần. Không cần cùng mãnh quỷ phòng lệ quỷ trộn lẫn một khối nhi, bên cạnh ngươi chính là quỷ. Ngươi mau ra đây a. Cổ cổ âm phong quát tiến, cứng đờ máy móc quỷ âm hưởng khởi, tự mang thôi miên mà thúc giục Đường Tần. Phòng livestream bên trong, một tiểu phê thân ở Mân Nam, Việt quận bờ biển tiếp cận Nam Dương khu người sống người xem. Tại đây không hề phập phồng thúc giục vang lên khi, không biết vì sao, cùng Đường Tần giống nhau đồng thời bị vô hình vặn vẹo ảo giác cấp mê hoặc. Bọn họ thân thể về phía trước khuynh, trong mắt ở trong bất chi bất giác trở nên dại ra đen nhánh. Cơ hồ dán tới rồi phát sóng trực tiếp trên màn hình, bọn họ môi mở ra. Đồng dạng thúc giục lấy đồng dạng tiết tấu vang lên, a a a a ta mẹ. Ta mẹ ở trong phòng, cùng cũ Quý Thuận Hào phát sóng trực tiếp nói giống nhau như đúc nói ta. Ca ca ta cũng là... Hắn cùng ta ra đều ở giảng, ta kêu không tỉnh bọn họ. Này không phải phó bản quỷ dị sao? Vì cái gì phòng livestream ngoại người cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Khống chế cục chuyên viên tổ khi nào lại đây? Ta không dám đãi trong phòng. Ta mẹ ta ra như là thay đổi cá nhân. Sợ hãi ở phòng livestream bùng nổ. Từng điều đến từ Mân Nam, Việt quận vùng Duyên Hải làn đạn xuất hiện. Xưa nay chưa từng có khủng hoảng ở phòng livestream lan tràn. Thân ở này hai cái khu vực phòng livestream người xem ở sợ hãi chính mình trong nhà cũng có người xuất hiện cùng loại tình huống. Địa phương khác người xem không biết chính mình có thể hay không đã chịu đồng dạng ảnh hưởng. Phòng livestream khống chế cục phân tích tổ chuyên viên làn đạn bắt đầu nhanh chóng xuất hiện. Nhắc nhở tiếp cận Nam Dương vùng duyên hải người xem. Thỉnh mau chóng hướng địa phương khống chế cục phân cục báo cáo thấy đến dị thường nhân viên. Đường Tần bên cạnh ngươi là quỷ. Mau rời đi a. Đúng vậy. Mau rời đi a. Liền ở phòng livestream phân tích tổ tiến hành khống chế nhắc nhở khi. Làn đạn. Từng cái lúc trước còn ở hoảng sợ nhắc nhở làn đạn ID. Bỗng nhiên thay đổi. Trước sau xoay ngược lại làn đạn nội dung. Làm phòng livestream những người khác nổi lên một thân bạch mau hãn. Đường Tần không nhìn thấy. Phòng livestream khiếp người biến hóa. Nhưng là Đường Tần nhìn rõ ràng thuyền hành lang nội. Mở miệng nói chuyện. Không phải Trần Văn Triệu. Mà là cùng bị bám vào người khống chế được giống nhau giải nguyên chân. Hắn tròng mắt hoàn toàn bị thật dày huyết hồng tuyến trùng màng bao trùm. Giờ này khắc này, giải nguyên chân giải phó đội gương mặt hơi hơi thấp, như có như không thanh hác. Bao phủ ở hắn trung đình, giải nguyên chân cùng sau lưng Trần Văn Triệu một cái thần sắc, âm u, nham hiểm, ác độc, không chờ Đường Tần nghĩ ra một cái biện pháp. Đem giải nguyên chân cùng Trần Văn Triệu tách ra. Đầu nửa thấp cái trán thanh hắc giải nguyên chân hai chân vừa dẫm. Cổ sau vươn thật dài màu đỏ tím tuyến trùng xúc tua. Hướng tới Đường Tần chảo ra tới. Cùng lúc đó, phanh, một tiếng, người truyền giáo thịt thối khối bị Lệ Quỷ Lâm bội bội cuốn đi sau. Hủ hoắc trong phòng, thánh linh thánh tử thánh thịt, thần biển quang mang run lên, lư hương chung giống hương dây. Giống nhau cắm, cao thấp không đồng nhất giá chữ thập vù vù, không hề dự triệu mà, rút ra một cây. Hướng tới thuyền cửa phòng phụ cận Lệ Quỷ Lâm bội bội. Đường Tần nghiêng nghiêng cắm hạ, thuyền phòng âm lục huyết hồng quang đi theo biến ảo. Vựng đến bình thường người sống đều được đương trường nhổ ra, trước có dị hóa giải nguyên chân ném. Tới huyết tuyến trùng xúc tua. Thượng có cắm lạc Nam Dương bản thổ hóa giá chữ thập, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Đường Tần. Hai chân bản thân vừa chuyển, lấy kỳ quái câu lũ tư thái, chuyển tới thuyền cửa phòng mặt khác một đầu. Kịp thời tránh đi nện xuống tới giá chữ thập hương nến đánh tiến Quý Thuận Hào phó bản khởi. Đường Tần liền đã chịu, nhị cô bà, 80 tuổi lão thái bà thân phận tạp mặt trái bắp hạn chế. Chạy bộ lại chậm lại cong eo lưng còng, nhưng mà giờ khắc này, âm lãnh người chết quỷ khí như là mang thêm ở Đường Tần hai chân thượng giống nhau, nàng trốn chạy. Tư thái cùng lần trước bắt đầu giường đất thôn chân nhỏ lão thái bà không sai biệt lắm. Tốc độ cũng không sai biệt lắm tồn tại lão nhân chạy không mau. Nhưng lão nhân chết hồn chạy trốn tuyệt đối rất nhanh. Liền ở Đường Tần hiểm mà lại hiểm, di động đến thuyền phòng lư hương, giải nguyên chân, Trần Văn Triệu, thuyền cửa phòng ba người chi gian một cái xảo quyệt khu vực khi. Giải nguyên chân cái chán nhỏ giọt ra biên trùng tạo thành máu tươi. Theo sát, giải nguyên chân giống bị thao tác con rối giống nhau, đột nhiên nhảy dựng, lại lần nữa rơi xuống Đường Tần cách đó không xa. 7-8 căn thịt tương tuyến trùng xúc tua đồng. Thời từ hắn sau lưng chui ra, hướng tới Đường Tần dũng lại đây, Lệ Quỷ Lâm bội bội bắt lấy người truyền giáo phân hài khối. Tóc đen thác nước chắn hướng thánh tử thánh linh thánh thịt bảng hiệu hạ dâng lên mặt khác giá chữ. Thập, hương nến, nhất sát gian, chỉ có Đường Tần tự mình đón bị khống chế giải nguyên chân, nhật. Đường Tần tự kẽ răng bài trừ một tiếng mắng ở giải nguyên chân thân thể di động một khắc. Đường Tần nhìn đến rõ ràng giải nguyên chân trên mặt cũng có một đạo xám xịt. Cùng nhị câu bà hiển linh sai giờ không nhiều lắm người chết linh ảnh chợt lóe mà qua. Nhưng mà cùng nhị cô bà sau khi xuất hiện, Đường Tần lập tức từ bị nguyền rủa ô nhiễm trạng thái giải thoát ra tới không giống nhau, giải nguyên chân gương mặt thượng người chết. Linh ảnh hiện lên sau, giải nguyên chân cái trán gian thanh hắc trở nên càng trọng, giải nguyên chân thân phận tạp đối ứng. Người chết quỷ hồn, không phải ra tới giúp giải nguyên chân, mà là muốn ra tới càng mau mà hại chết giải nguyên chân. Nhị cô bà, sinh thời là người tốt, nó biến thành quỷ, cũng còn ở tìm Lâm Bội Bội, Đường Tần lại giúp nó tìm được rồi họ hàng xa tiểu cô nương. Cho nên, nhị cô bà, nguyện ý cấp người chơi Đường Tần thế mệnh. Giải nguyên chân dùng thân phận tạp, thuyền y trợ thủ, A Hoa. Nguyên bản chính là sau lưng gõ hắc côn tiểu nhân, nó biến thành quỷ tự nhiên chỉ nghĩ hại người. Phân tích tổ làn đạn ở phòng livestream chợt lóe mà qua. Mọi người trơ mắt nhìn Đường Tần sắp bị 7-8 căn huyết tuyến trùng xúc tua bắt lấy. Đột nhiên, một mảnh tím đậm lốc xoáy xuất hiện, Đường Tần thân ảnh trống rỗng từ thuyền trong phòng biến mất. Lại giây tiếp theo, Đường Tần đôi tay nhỏ máu đen, giống nhị cô bà giống nhau câu lũ bối, xuất hiện ở thuyền phòng bên ngoài, dị đủ quan bị chộp vào Đường Tần trong tay. Trần Văn Triệu thành công ô nhiễm Đường Tần cùng giải nguyên chân. Nhưng là, mãnh quỷ phòng 104 âm linh ký thác vật. Dị đủ quan không có bị ô nhiễm, cũng chính là Đường Tần sử dụng tìm thân quỷ hồn, dị đủ quan, một. Khác, cũ quý thuận hào hắc ám bỗng nhiên một trọng, nguyên bản trước sau không xa không gần. Phiêu ở thuyền hành lang bên ngoài quỷ ra người, vệ ếch thân thể bỗng nhiên sau này một lui. Quấn quanh ở tóc bạc thanh niên thân thể thượng quỷ ra người thon dài trong mắt rất nhỏ truyền ra. Tựa như đang xem một hồi sắp bùng nổ trò hay, cùng lúc đó. Vẫn luôn âm âm địa tạng ở giải nguyên chân sau lưng, Trần Văn Triệu, thần sắc rốt cuộc thay. Đổi, Đường Tần ngẩng đầu. Hướng về phía Trần Văn Triệu lộ ra một cái nhiều năm trước trường xã xúc oán khí tận trời cười dữ. Tợn, ngay sau đó, Đường Tần đem dị đủ quan ném hiểu biết nguyên thật. Cùng nháy mắt, ở phó bản lạnh băng máy móc chuông nhắc nhở, Đường Tần tự nguyện từ bỏ mãnh quỷ phòng 104 đặc thù vật phẩm dị đủ quan. Nàng không có biện pháp đánh thức giải nguyên chân không giả, nhưng là Trần Văn Triệu thông qua huyết tuyến trùng, phu hóa, hiểu biết nguyên thật, vừa mới giải nguyên. Chân trong miệng phát ra Trần Văn Triệu thanh âm, thuyết minh lúc này giải nguyên chân tương đương, Trần Văn Triệu, huyết trùng túi phân túi. Bị hút tuyến trùng ký sinh giải nguyên chân chính là Trần Văn Triệu, quỷ thể một phần tử, nhưng mà Trần Văn Triệu làm giải nguyên chân bắt được một khối người truyền giáo huyết nhục. Trước mắt Đường Tần dùng một chút hại chết người truyền giáo, dị đủ quan. Này đủ để đánh thức người truyền giáo phân hài thượng thù hận. Mà ở chàng, người sống, Đường Tần cùng giải nguyên chân đều là quỷ thoại phó bản người chơi. Dị đủ quan làm phó bản đặc thù vật phẩm sẽ ở đụng tới người chơi giải nguyên chân đệ nhất giây. Tự động chói định, này tương đương với Trần Văn Triệu bản thân cùng giải nguyên chân cùng nhau đạt được hại chết người truyền giáo quỷ tứ chi. Lấy người truyền giáo lợi đức quỷ dị khủng bố trình độ, Trần Văn Triệu hoặc là lập tức từ bỏ ký sinh giải nguyên chân, hoặc là trở thành người truyền giáo tiếp theo cái tối cao thù hận mục tiêu, dị đủ quan tung ra. Trong nháy mắt, Đường Tần hướng ly đến xa hơn một chút vệ đội vô ý thức thân thể phương hướng xem xét liếc mắt một cái. Đường Tần bổn ý là muốn nhìn xem vệ ếch vị trí, tính ra hạ có cần hay không đem vệ đội trưởng thân thể người sáp từ quỷ dị bùng nổ khu mang khai. Nhưng mà này liếc mắt một cái qua đi, Đường Tần vừa vặn mà thấy được tóc bạc giả thiên sư buông xuống đầu đỉnh chóp, phảng phất có một bộ hư ảo đảo hoa sen nói quan lập lòe xuất hiện. Đường Tần ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Đường Tần, vệ đội không có ý thức trạng thái, cũng có thể nhập môn đương pháp sư. Chậm vài phút, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Mai kia bình thường đổi mới. Phục kiến bước đầu ổn định chung. Phúc mẫu ốc trứng thật sự phi thường ghê tởm. Phương Nam tương đối ấm áp khu vực hài tử thơ ấu ác mộng. Đường tử thủy làm, bên cạnh đều là thứ này. Dễ dàng không kiến nghị loạn lục soát nó. Convert by Duy Phương You on Wikidic. Hết chương.